rất biếng ăn, không muốn ăn cái gì. Yên Hồng ngứa như bị khô rát. Uống nhiều cốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.